cứu vớt vai chính khỏi đám điên rình rập. Chương 16 giờ 16, ngây thơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa sáng bình ổn như bao ngày khác. Lâm Trạch dường như không nhớ gì về tối hôm qua cả. Khi thấy tay Cao Thiên Dụ quấn băng, ông mới bất ngờ hỏi. Tay con làm sao vậy Tiểu Dụ? Con, là hôm qua trà uống say làm nó bị thương đấy. Chưa kịp để cậu trả lời, Lâm Quân đã thành thật khai báo. Lâm Trạch ngờ vực, bình thường ông say cũng đâu đến nỗi đánh người bị thương. Mà sao sáng dậy thấy gáy đau nhức, đầu thì không nhớ được gì. Có sao ta không nhớ gì? Thấy Lâm Quân và Cao Thiên Dụ nhìn mình một cách nghiêm túc, ông đành thỏa hiệp, nếu vậy sau này ta sẽ uống ít lại. Vì vết thương không ảnh hưởng tới việc học nên Cao Thiên Dụ vẫn tới lớp bình thường. Cậu vừa ngồi xuống ghế thì một nữ bạn học chạy tới ngồi xuống bên cạnh cậu. Bạn học Cao, cái anh hôm qua đi cùng cậu á, anh ấy có người yêu chưa? Cậu hỏi như vậy làm gì? Mặc dù trong lòng khó chịu nhưng cậu vẫn giữ hình tượng tốt. Cậu được ví như nam thần của lớp, thành tích tốt nhiều người mến, có điều thân thiện nhưng khó hiểu, tốt tính nhưng xa cách, khó có ai nắm bắt được cậu. Đương nhiên là muốn biết rồi. Có thể giới thiệu anh ấy cho tớ được không? Thật sự rất đúng gu nha. Nữ sinh lộ ra vẻ mặt si mê. Động tác viết bài của Cao Thiên Dụ ghi mạnh lên giấy. Ngòi bút chì cũng bị gãy. Cậu liếc nhìn nữ sinh một cái, lạnh lẽo phun ra hai chữ. Không được. Nữ sinh bị bộ dạng của cậu làm cho có chút giật mình. Cũng không muốn so đo nhiều đành bỏ đi. Xì. Không được thì thôi. Thấy vậy cậu cũng nghĩ nữ sinh kia đã bỏ cuộc, nhưng khi đến tầm tan học, cậu liền thấy nữ sinh kia đã chạy tới chỗ anh trước. Hai người đang trao đổi số điện thoại thì nữ sinh thấy cậu đi tới như gặp phải quỷ. Vội cúi đầu chào anh rồi co chân bốn cẳng chạy đi luôn. Anh, sao lại đưa số điện thoại cho cậu ấy? Lâm Quân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Cao Thiên Dụ từ đâu đi tới cướp lấy điện thoại của anh. Tại cô bé đó nói học cùng lớp với em nên muốn kết bạn với anh thôi. Cậu thở dài một hơi. Giọng có phần trách móc. Thế mà anh cũng kết bạn thật à? Chứ sao, cậu ta kết bạn với anh để quấy nhiễu đó. Lúc ăn lúc ngủ anh sẽ phải nhận một cuộc gọi tới làm phiền bất cứ lúc nào. Anh có muốn lúc đang chơi game đột nhiên có cuộc gọi đến làm phiền không? Tất nhiên là không rồi. Vậy em chặn giúp anh. Thấy anh không nói gì cũng không ngăn lại có nghĩa là đồng ý, cậu vui vẻ mang tài khoản mới thêm vào gần đây kéo vào danh sách đen. Tiện lướt qua danh sách bạn bè của anh cũng chỉ vỏn vẹn có mấy người. Đa phần đều là người quen, còn lại là người qua đường chỉ chat vài lần rồi thôi. Bây giờ có vẻ anh chưa có người yêu nhưng ngộ nhỡ sau này anh muốn có thì cậu phải làm sao? Giữa chừng chuông điện thoại của Cao Thiên Dụ reo chuông. Anh liếc mắt nhìn thấy cái tên. Minh Tuân, hiển thị, cáu tên này nghe quen quen. Anh nhớ ra rồi, đó là tên bạn học cũ của cậu thời trung học. Cũng là tên cần đề phòng. Alo, Cao Thiên Dụ nghe máy. Đầu dây bên kia có vẻ nói gì đó khá lâu. Một lúc sau mới nghe thấy tiếng cậu đáp lại. Tớ biết rồi, gọi sau. Cuộc trò chuyện kết thúc. Lâm Quân bỗng cảm thấy tò mò. Dò hỏi. Chuyện gì vậy? Là bạn thời trung học gọi cho em nói có buổi tụ họp muốn em đến cho vui. Anh trầm mặc một lúc. Buổi tụ lớp, không thể không đi sao? Em cũng không muốn đi lắm nhưng đợt trước đã từ chối họ một lần rồi. Lần này, vậy anh đi cùng được không? Chợt nghe anh nói vậy cậu có vẻ bất ngờ. Đang tính nói là lần này không đi cũng không sao bởi cậu cũng chẳng quan tâm sẽ làm phụ lòng bọn họ. Cơ mà anh lại nói muốn đi cùng cậu. Chẳng phải anh rất ghét các buổi giao lưu sao? Hẳn là có lý do nhưng mà. Lần đầu thấy anh bám người như vậy khiến cậu phấn khích đến mức rùng mình. Cậu cũng muốn đáp ứng thử xem anh sẽ làm gì. Đương nhiên là được rồi anh. Mặc kệ đám bạn học kia có cho dẫn người theo hay không. Chỉ cần anh muốn cậu sẽ phá luật. Thật à, chẳng phải quá dễ dàng rồi sao? Thật ra còn phương án khác là thuê vệ sĩ bảo vệ cho Cao Thiên Dụ nhưng sợ đám bạn và cậu nhận ra sẽ thấy không thoải mái. Sở dĩ tình tiết cậu đi tụ họp có trong cốt truyện nên anh rất lo lắng. Đến đó chắc chắn vai chính sẽ bị tên Minh Tuân chiếm tiện nghi. Hơn nữa còn cho cậu uống rượu say tới mơ hồ rồi lừa các bạn học là đưa vai chính về nhà. Cuối cùng là về nhà cậu ta và cái gì đến rồi cũng đến. Vai chính sẽ bị ăn sạch không sót một mẩu xương. Mặc dù có là học võ các kiểu đi thì Cao Thiên Dụ nhà anh vẫn còn ngây thơ tới nỗi nghĩ Minh Tuân là người tốt kia mà. Cách chương.